Hàn Y cái cằm khẽ nâng, thần sắc lãnh ngạo. Lăng Vũ sau khi đi, Hạ Giai Giai từ ẩn nấp địa phương chạy tới, mang theo cười đắc ý. Tổng giám đốc, thế nào, cái kia chán ghét ra hỏa bị hai chúng ta tiểu nữ tử âm. Cuối cùng chỉ có thể chạy chối chết sao? Hàn Y nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn Hạ Giai Giai một chút. Lắc đầu, thở dài nói, cái này nam nhân, xa so với chúng ta nghĩ muốn khó đối phó. Hạ Giai Giai sắc mặt biến, nói thế nào? Hàn Y tướng Lăng Vũ lời nói thuật lại một lần. Hạ Giai Giai sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, xem ra hắn tịnh không để ý Tống Mặc Hinh, nhưng là, năng buồn nôn hạ Tống Mặc Hinh cũng không tệ. Dứt lời, nàng trên điện thoại di động tiến hành một phen thao tác. Tới gần nửa đêm, Lăng Vũ mới trở lại biệt thự. Tống Mặc Hinh cũng không có đi ngủ. Nàng mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Gặp Lăng Vũ trở về không ngớt lời chào hỏi cũng không đánh, liền muốn lên lầu. Nàng chỉ cảm giác một cơn lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt. Nàng chưa hề phát hiện mình như thế chán ghét qua một cái người. Ngươi dừng lại. Lăng Vũ đứng vững, bình tĩnh nói, ngươi có lời nói. Tống Mặc Hinh thất vọng thở dài một hơi, cũng không thèm nhìn hắn. Biểu hiện ra trên điện thoại di động tấm hình kia, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Ngươi, không có ý định giải thích sao? Lăng Vũ thản nhiên nói, ta không có cái gì tốt giải thích. Tống Mặc Hinh gật gật đầu, nàng coi là Lăng Vũ thừa nhận. Băng lãnh thanh âm giống như là muốn cự người tại ngàn dặm bên ngoài. Hàn Y là Hàn Ngọc tập đoàn tổng giám đốc, cùng ta ở vào cạnh tranh quan hệ. Ta cuối cùng là minh bạch, vì sao ngươi đủ kiểu vu hãm Giai Giai? Thiệt thòi ta còn từng đối ngươi áy náy qua. Thật sự là ngu xuẩn a. Đương nhiên, người ta vốn là tương hỗ là lợi dụng quan hệ. Ta không có quyền can thiệp chuyện của ngươi. Ngươi có thể tiếp tục ở tại nơi này, nhưng ta hy vọng ngươi nhận rõ thân phận của mình. Ngươi cũng không phải là trượng phu của ta. Ta sự tình, ngươi đồng dạng không có quyền can thiệp. Được, Lăng Vũ không có hướng nàng làm sáng tỏ dự định, thẳng đi hướng gian phòng của mình. Chờ ta đem thủ hạ một ít chuyện xử lý xong về sau, sẽ kết thúc đoạn này không nên tồn tại hôn nhân. Tống Mặc Hinh gương mặt trắng nõn mà mỹ lệ, lúc này hiện đầy lạnh lùng cùng hàn xương, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Hàn Yêu, ngươi thật sự là tốt thủ đoạn a. Đáng tiếc ngươi không biết, ta có một cái khôn khéo tài giỏi tốt khuê mật. Cảm ơn ngươi, Giai Giai. Hôm sau, sáng sớm, Tống Mặc Hinh giống thường ngày đồng dạng, ăn điểm tâm, đi công ty, trực tiếp không để ý đến Lăng Vũ tồn tại. Chỗ nào còn quản hôm qua muốn cùng hắn cùng đi cô nhi viện hứa hẹn. Phúc Thẩm Nhi buồn bực, cái này vợ chồng trẻ, lại ra vấn đề gì? Cảm ơn ngươi bữa sáng, ăn thật ngon, Lăng Vũ hướng Phúc Thẩm Nhi nói lời cảm tạ. Cầm một cái túi đẹp trai mèo con rối, bước lên, về nhà, con đường. Hôm nay Khương Tiểu Nghiên mặc thanh lương, lộ ra mảng lớn da thịt, tuyết trắng mà nhẵn bóng. Toàn thân tràn ngập thanh xuân bay lên khí tức, mang theo một cái túi đẹp trai mèo con rối. Nàng đen bóng mắt to chớp, đột nhiên phóng ra ánh sáng đến. Phía trước mặc hắc áo thun quần bãi biển, cũng mang theo một cái túi đẹp trai mèo con rối ra hỏa. Ngoại trừ Lăng Vũ còn có thể là ai? Lăng Vũ ca ca, chờ ta một chút, mỹ thiếu nữ chi nhào. Cô nàng này hình như thỏ chạy, một chút liền bổ nhào vào Lăng Vũ trên thân, như cái gấu túi treo, cũng không chịu xuống tới. Lúc này, cách đó không xa Tô Uyển Uyển trùng hợp nhìn thấy màn này. Dụi dụi con mắt, đây không phải là nhà ta tiểu Lăng Vũ à? Tốt à, hồ ly tinh, còn không theo đệ đệ ta trên thân lăn xuống đến. Nàng dáng người bốc lửa, mặc quần áo cũng là đi gợi cảm lộ tuyến, váy ngắn tất chân, đai đeo lộ lưng áo. đối nam nhân rất có sức hấp dẫn. Nàng tính cách cũng là nóng nảy, khí thế hung hăng đi hướng hai người, rất có một bộ muốn níu lấy Khương Tiểu Nghiên tóc hành hung một trận tư thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ